Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Đánh cờ thiên, Bạch Lĩnh Nam Khúc Vân. Dựa theo trò chơi này nhất quán đặc sao nội dung chi gian bản thân là tuyệt đối có được logic. Phía trước nửa chàng cấp ra 4 câu nhắc nhở, không có kết quả, hiện tại lại xuất hiện che giấu thắng lợi điều kiện. Không có phán đoán căn cứ, cho nên hai người hiển nhiên là tương quan. Như vậy, một soái canh giữ cửa ngõ, tam tử trường đem, nói chính là trò chơi mấu chốt nhân vật lão thân sĩ cùng chúng ta Hồng Bạch Lam ba con tiểu đội. Nhị trọng giả dối, nhị trọng chân tướng, còn lại là trò chơi đệ nhất giai đoạn giả dối thế giới cùng đệ nhị giai đoạn giả dối thân thể. Cùng với chân chính có thể thông quan trò chơi hai loại con đường. Giết sạch còn lại đội người hoặc xuyên qua mấu chốt nhân vật. Cái kia, đem, tứ phương tề động, soái đảo binh dương, ám chỉ chính là nửa trận đầu trò chơi thắng lợi phương thức. Bắt được mục tiêu phần tử khủng bố, y tử lúc ấy còn từng lặp lại dối rắm, cuối cùng một câu nhắc nhở hay không ý nghĩa chính mình bỏ lỡ cái gì. Thẳng đến nửa trận sau trò chơi bắt đầu mới ý thức được lão tướng lục mặt. Chỉ từ độc cương. Chỉ đến đúng là nửa trận sau quy tắc trò chơi che giấu thắng lợi điều kiện. Làm lẫn vào tam đội chung mấu chốt nhân vật đến phiếu nhiều nhất. Tác cống hiến nhiều nhất số phiếu đoàn đội thắng lợi. Nam địch, đây là y tử ngắt lời ngươi có thể sống sót nguyên nhân. Ngươi có thể cho rằng ta nói rất nhiều đều là chính mình đề cử không có bằng chứng. Nhưng là Lam Mác trò chơi là sẽ không cấp ra như vậy tiên minh lại không có thực tế ý nghĩa nhắc nhở. Trừ phi ngươi có thể tìm ra càng có đạo lý giải thích. Nếu không đây là chân tướng, hơn nữa mặc dù ấn ta nói làm cũng không có kết thúc trò chơi. Ngươi cũng không cần lo lắng, ấn che giấu điều kiện đạt được thắng lợi khen thưởng tuyệt đối cao hơn bình thường thắng lợi điều. Kiện, ta sẽ không buông tha cơ hội này. Cùng lắm thì, lặp lại nếm thử chính là cho nên cuối cùng duy nhất kết quả chỉ có thể là... Chúng ta thắng được trò chơi bắt được lớn nhất khen thưởng. Người thua trận trò chơi nhưng là sống sót, vẫn cứ có cơ bản điểm khen thưởng. Điểm này ngươi có thể tìm nhậm miên xương xác minh. Ta trận đầu trong trò chơi. Nàng chính là thua trận trò chơi lại tồn tại xuống dưới. Lam Mác trò chơi không có mặt sát bại giả cơ chế, rốt cuộc đến phiên cuối cùng bất lương thiếu nữ. Giờ phút này nàng trong mắt đã không có tuyệt vọng. Theo mọi người lên tiếng, tuyệt vọng biến thành âm độc biến thành giác ngộ, mà giác ngộ, lại biến thành một loại thong dong ta, tàn nhẫn độc ác sao. Tiểu Vũ đã từng đem ta coi như là ngươi, trước khi chết đối với ta như vậy nói qua, nếu cuối cùng có thể tìm được làm mọi người đều sống sót biện pháp. Làm ơn tất yếu đoàn kết cầu sinh, đại gia cùng nhau đi ra ngoài, hiện tại, ngươi tìm được rồi. Chính là lại không tính toán làm ta sống sót đâu. Nếu chúng ta vị trí trao đổi một chút, ta sẽ như thế nào làm đâu. Ngay từ đầu, ta là không nghĩ tới làm ngươi sống sót. Tựa như dĩ vãng mỗi một hồi trò chơi giống nhau. Ở chính mình am hiểu mưu lược loại trong lĩnh vực. Đem ngươi cùng sở hữu tân nhân giống nhau. Giống sâu giống nhau nghiền chết thì tốt rồi. Sau lại ngươi nhảy ra. Lãnh đạo đại gia. Dùng ngươi phương pháp sắp xếp ung dung mà dẫn dắt chúng ta đi bước một đi hướng thắng lợi. Khi đó, ta thật sự suy xét quá làm ngươi sống sót, cũng không phải bị ngươi đặc thù lực lượng tiểu xiếc hù trụ. Hai chàng trò chơi cùng 20 chàng trò chơi tích lũy ra nội tình. Cho dù ngươi là Lam Mác bản nhân thân nữ nhi cũng vô pháp đền bù ta khi đó cảm thấy. Có ngươi ở giới, sẽ trở nên thú vị rất nhiều a. Lúc sau trong trò chơi ta có thể cùng một cái lực lượng ngang nhau đối thủ đánh cờ. Dùng ngươi tới mài giũa rèn luyện chính mình. Thậm chí có một ngày cùng ngươi sóng vai rong ruổi vực đỉnh núi, nhưng là ta giật mình phát hiện. Ta tưởng buông tha ngươi khi, ngươi, lại muốn giết ta, không phải bởi vì nửa trận sau trò chơi quy tắc không thể không giết. Cũng không phải bởi vì ngươi chán ghét ta tính cách đam mê. Mà là ngươi chủ động đơn thuần chính là không nghĩ buông tha ta. từ hiện tại ngươi kia giống xem người chết giống nhau trong ánh mắt ta liền có thể nhìn thấy. Ở nửa trận đầu mật thất cửa, ta thấy đến chính là như vậy ánh mắt, mà này lại là vì cái gì đâu? Ngươi đối nam địch, đối tiểu vũ, đều có thể nhìn ra ngươi không phải cái thích giết chóc làm vui người, thẳng đến giờ phút này ta mới nhớ tới, lần đầu tiên nhìn đến ngươi như vậy ánh mắt, là ở ngươi nghe được tên của ta thời điểm, âm nhạc ra, ngươi thật là đáng sợ, ngay lúc đó ta sao có thể nghĩ đến bên người sẽ xuất hiện một cái như vậy yêu nghiệt tân nhân. Ngươi nghe được ta nói ra tên của mình khi, liền biết ta lúc ấy không tính toán buông tha bổn chàng bất luận cái gì một cái ngoại đội người. Nếu lúc này đây là ta chết ngươi sống, coi như cái giáo huấn nhớ kỹ đi, vĩnh viễn không cần xem thường bất luận cái gì một tân nhân. Đừng bị chết giống ta giống nhau uất ức, âm nhạc ra, các ngươi thật đúng là thong dong a, liền chào phúng ta vài câu đều khinh thường. Đã bắt đầu thảo luận thắng lợi sau phân phối ích lợi vấn đề a. Một khi đã như vậy, kia liền hảo hảo hưởng thụ thắng lợi trước, cuối, cùng, thời gian đi, nàng nói một tay sau lưng một tay che ở bụng đi trước một cái phương Tây thân sĩ lễ. Như là đối chính mình kính nể địch nhân tỏ vẻ tôn kính. Cứ như vậy lẳng lặng mà trình 90 độ cung eo thẳng chờ đến bọt khí hắc ám đi xuống, nguyên tưởng rằng. Thi học thân là tuyệt không sẽ vứt bỏ người đâu. Trước khi chết tổng hội hấp hối dãy giụa một chút, tới đoạn dõng dạc hùng hồn diễn thuyết, cũng hoặc từ nơi nào đó lỗ hổng vào tay phát biểu một đoạn chu tâm chi ngôn. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ nói như vậy một đoạn lời nói a. Đây là giống tiểu vũ giống nhau, làm ơn y tử thế hắn thắng đi xuống sao? Hi, hắn cũng nhắc tới tiểu vũ đâu. Tiểu vũ, ngươi chết tuy rằng không có thể cứu vớt những người đó tánh mạng. Nhưng lại thật sự ảnh hưởng tới rồi ở đây mọi người. Làm mỗi người nhớ mãi không quên khắc cốt minh tâm a, y tử không có cách nào lý giải ngươi đối xử tử. Tế mỗi người tâm tình cùng lý do, cho nên vô pháp đáp lại ngươi làm chính mình thiện lương. Nhưng là, ta sẽ nếm thử đi lý giải. Đệ tam hiệp thời điểm ngươi không lại đến tìm ta hại ta lo lắng đã lâu. Nguyên lai là lấy không chuẩn ta thân phận đi tìm ra hỏa này a. Không tốt, Khúc Vân nhảy nhảy tới bàn trên đài, chủ động kích hoạt rồi hướng Nhậm Miên Xương thông tin, cơ hồ không màng ưu nhã mà cấp trách mắng, ta là âm nhạc gia, ám hiệu truyền tống môn, liên hệ chân huy tế, làm hắn lại liên hệ nam địch, bổn luân đầu phiếu lão thân sĩ. Nghe hảo, không phải đầu bất lương thiếu nữ thi học thân. Đầu lão thân sĩ, đừng hỏi đừng giải thích, ngắn lại cho chuyện thời gian, càng nhanh càng tốt, không chờ Nhậm Miên Xương có bất luận cái gì đáp lại. Khúc Vân lo chính mình chụp ở cái thứ hai cái nút thượng kết thúc trò chuyện. Tiếp theo ở mắt cá chân cao âm phổ hào hình xăm thượng một sờ. Kéo thương lên đạn, đôi tay khẩn khấu mặt bàn ngồi xổm mặt trên. Khe hở ngón tay kẹp sơ phơ cổ mê cung nhặt được ma trượng màu đen bọt khí nội là yên tĩnh không? Tiếng động, chẳng sợ không cố tình sử dụng tính lực thành tượng năng lực. Trong tay cũng tràn ngập phẳng phất bị phóng đại vạn lần hô hấp cùng dồn dập tim đập. Cực hạn ứng kích trạng thái hạ, người lực chú ý độ cao tập trung, đại não độ cao hưng phấn, sẽ sinh ra một loại thời gian biến chậm ảo giác điểm này. Sớm tại cùng Lam Phong cùng nhau trải qua thủ đô đại tai biến khi liền thể hội qua. Tại đây loại trạng thái hạ, Khúc Vân không biết thời gian trôi qua bao lâu, bởi vì nàng ở tập trung đối kháng mỗi một hào giây mỗi một hơi giây sẽ sinh ra nguy cơ thẳng đến. Giờ phút này, từ đợt thứ hai bắt đầu bọt khí biến hắc ngăn cách. Đã qua đi 48 giây, đột nhiên, không có bất luận cái gì dấu hiệu mà. Không trọng cảm tràn ngập Khúc Vân toàn thân, tùy theo mà đến đó là mãnh liệt tiếng súng. Tại hạ lạc vừa nửa giây, Khúc Vân lôi kéo mặt bàn hướng tiếng súng phản diện phiên đảo. Rơi xuống đất khi chính tránh ở cái bàn mặt sau, Khúc Vân bọt khí. Bị từ bên ngoài phá hư. Hết chương.